Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 219, tái gọi là huynh trưởng. Đây là, The Golden chỉ công kích, đột nhiên xuất hiện khủng bố cột sáng trên chiến trường, tất cả mọi người không có khả năng làm như không thấy, cho dù là The Golden cũng bị giật nảy mình. Mario mới chiêu số sao? Tầm mắt nhất chuyển, thấy được nằm ở trên động một cái cũng không thể động Katakuri. The Golden trong nháy mắt, ngay cả trong ánh mắt cũng là ý cười. Còn tưởng rằng phải chờ ta giải quyết Prospero đằng sau đi cùng hắn hai đánh một, kết quả chính mình liền giải quyết sao? Ha ha, tên đáng sợ, đã đến loại trình độ này sao? Ha ha ha ha, còn có tâm tư ngăn cản lão tử sao? Đai lần cười ha ha, dáng người mập mạp nữ nhân một mực truy kích ở phía sau hắn, căn bản không cho hắn mở ra bảo dương không gian phóng thích công kích cơ hội. Bị đuổi theo kịp nhảy lên dưới nhảy hàng tung tức giận cũng là có thể nghĩ mà biết. Katakuri, tên là Salad Cầm Pâu nữ nhân hàm răng khẽ cắn, trong nháy mắt lui lại, hướng phía Prospero phóng đi. Đáng chết, Mario ra hỏa này, đừng tìm hắn dây dưa. Owen, rút lui. Katakuri bị đánh bại, hành động thất bại, ma nhân đại đao vung lên, lại một lần nữa bức lui linh xảo đánh tới mèo to. Ta đã biết, Owen một quyền đập ra, không khí trong nháy mắt vặn vẹo, nóng rực nhiệt độ lan tràn ra, thiêu chết mấy chục mét hải tặc đằng sau cái này nam nhân bứt ra trở ra. Daifuku theo sát phía sau, nhưng là hắn ma nhân y nguyên lưu tại chỗ ngăn chặn Siro. Năng lực của người này tương đương khó chơi. Sách, thật sự là giọt nước không lọt đâu. Muốn xông đi lên đánh lén một đợt, nhưng là đường đi lập tức bị một thanh đại đao chặt đứt. Siro về phía sau bắn ra kéo dài khoảng cách, thở dài nói, đây không phải gấp cái gì đều không có giúp đỡ sao mèo. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, từ bị Katakuri oanh ra trong hố sâu đi tới. Luis nhìn xem đã bắt đầu do hỗn loạn biến thành rõ ràng chiến trường. Thắng bại đã phân A, Luis thụ thương đồng dạng không nhẹ. Katakuri nắm đấm đồng dạng đủ kinh, Luis cũng không lấy phòng ngự lực tăng trưởng. 20 phút thời gian bên trong vì kéo dài thời gian chịu Katakuri rất nhiều dưới. Xương cốt tối thiểu liền đoạn mất 10 cái trở lên. Cái khác thương thế càng không cần nhắc tới. Nhưng là thắng bại đã phân. Đối diện chiến lực mạnh nhất Katakuri đã mất đi ý thức. Bị chính mình triệt để đánh bại. Chính mình mặc dù trọng thương, nhưng là y nguyên có năng lực chiến đấu. Chớ nói chi là còn có The Golden kẻ như vậy tồn tại. Salad gia tộc đã không có chống lại lực lượng. Katakuri thế mà thua sao? 2-3 bước tụ tập đến Prospero bên người. Salad Owen cắn răng nói. Nói đùa cái gì? Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Salad Daifuku trầm giọng nói. Lần chiến đấu này là chúng ta thua. Chuẩn bị rút lui đi. Nhưng là, đối phương tựa hồ cũng không có cho chúng ta cơ hội này ý tứ. Cầm Pâu quay đầu lại. Băng hải tặc Mario sở thuộc đám hải tặc đã xông tới. Cầm đầu ba người dĩ nhiên chính là The Golden, Dylan cùng Siro. Đáng chết, Prospero thật dài thở phào nhẹ nhõm. May mắn trước đó thuyền còn chưa bị hủy rơi. Còn muốn đi sao? Đám người tách ra một con đường. Luis chậm rãi đi tới, mang trên mặt rất nhỏ dáng tươi cười. Thật là khiến người hoài niệm trang cảnh. Nơi này rất nhiều người, đều là 6 năm trước tại đảo Hawkeye lần thứ nhất yến hội thời điểm gặp mặt qua a. 6 năm trước, hải viên lịch năm 1495, ép vua hải chiến đằng sau, đảo Hawkeye, Mario vẫn chỉ là một cái lâu la. Người cái tên này, Owen cắn răng, Mario, cùng 6 năm trước so sánh, tình huống nghịch chuyển a, tiêu diệt bọn hắn, Luis nói như vậy, ha ha ha ha. giao cho ta đi. Dơ gồ cười ha ha, trong nháy mắt biến thân trở thành điểu nhân hình thái, vuốt cánh gào thét mà ra. Huy, khác đoạt công lao a meo. Siro theo sát phía sau, đánh chó mù đường cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ. Ha ha ha ha, tất cả chớ động, để cho ta tới. Đai lần đồng dạng không cam lòng lạc hậu, hai tay hướng không khí bên trên nhấn một cái, lập tức liền muốn phát động công kích. Nhưng là lập tức, phía sau đám hải tặc đã gào thét liền xông ra ngoài, che cản hắn ánh mắt. Huy, hỗn đản a, đều tránh ra cho ta. Tin hay không lão tử đem các ngươi cùng một chỗ nổ vang lên trời a. Đai lần tức hổn hển dáng vẻ. Hô, cuồng phong gào thét. Cự điểu đột nhiên đánh tới. Prospero thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiến lên một bước, mang theo Katakuri đi mau. Prospero kaka, cầm pâu sững sờ. Hành động, không có thời gian dư thừa. Prospero hét lớn một tiếng. Lượng lớn nước đường trong nháy mắt từ trên người hắn tuôn ra, trực tiếp ngăn cách hắn cùng phía sau Salus thành viên gia tộc nhóm. Nơi này, giao cho ta liếm liếm. Nước đường vách tường phóng lên tận trời, cao vào trong mây, còn tại không ngừng biến thành càng dày, càng dày, mấy hơi thở trong lúc đó liền đã giống như là dãy núi đồng dạng nặng nề. Huy, Prospero kaka. Owen giống to một tiếng, nắm đấm đột nhiên nóng lên, liền muốn nóng chảy nước đường. Owen, khác vờ ngớ ngẩn, Prospero sinh ý dù cho cách một tòa nước đường làm sơn giã nghe được rõ ràng. Dù sao cũng phải có người lưu lại đoạn hậu. Đi mau, ha ha ha, nghĩ gì thế? Prospero, hỏi qua chúng ta sao? Zergo cười ha ha, hướng thẳng đến nước đường phía trên dãy núi bầu trời bay đi. Dạng này vật lý cách trở, với hắn mà nói thật sự là không có chút ý nghĩa nào. Đứng lại cho ta, nước đường dãy núi đỉnh chóp đột nhiên bắt đầu biến hóa. Viên đạn đồng dạng nước đường đạn phun ra ngoài. A nha, Zergo vuốt cánh bắt đầu tránh né. Prospero nước đường tương đương phiền phức, đánh tới trên người lời nói liền sẽ ngưng kết cùng một chỗ. Muốn bay trên không cũng sẽ không là dễ dàng như vậy sự tình. Thừa dịp hiện tại, cầm pâu cắn răng một cái, ôm lấy trên đất Katakuri quay đầu liền hướng phía sau thuyền biển chạy đi. Chớ cô phụ Prospero khổ tâm. Ghê tởm a, vô kế khả thi, có thể làm cũng chỉ có thể là chạy trốn. Đáng chết Mario. Thoạt nhìn là thật chuẩn bị hy sinh vì nghĩa. Zergo vẫn sững sờ, không có tiếp tục truy kích. Phần này giác ngộ cũng là không tệ. Có lẽ đây chính là huynh trưởng a liếm liếm. Thở hồng hộc Prospero cười nói. Chế tạo dạng này một tòa nước đường dãy núi với hắn mà nói thực sự không phải một kiện sự tình đơn. Giản, hắc hắc, huynh trưởng, không quan trọng. Chúng ta thuyền trưởng mệnh lệnh thế nhưng là xử lý các ngươi tất cả mọi người nha. Chặn đường có thể không được meo. Rực rỡ ánh lửa đột nhiên tại Prospero trước ngực nở rộ. Cho dù ở trên lồng ngực bao trùm nước đường sau đó bá khí cứng lại. Cuối cùng là chặn Siro đột nhiên tập kích. Đều nói, tay phải vung lên. Phun trào nước đường bức lui Siro trong nháy mắt thôn phệ phía sau xông tới mười mấy tên hải tặc. Prospero lớn tiếng nói, đừng nghĩ đi qua. Xách, Siro rơi vào nơi xa, gãi gãi đầu, thật là một cái tên phiền toái. Đám hải tặc đồng dạng do dự không tiến. Prospero năng lực thật sự là vô cùng thích hợp quần chiến. Hắc hắc hắc, rốt cuộc đến phiên ta biểu diễn. Đều tránh ra cho ta. Đai lần tiến lên, đẩy ra ngăn tại trước mặt mình hải tặc. Trực diện Prospero, bảo dương đai lần sao? Prospero nhướng mày, hắn hỏa lực lời nói, thuyền trưởng. Siro quay đầu nhìn Luis liếc mắt, liền giao cho hắn đi. Luis lắc đầu, thuyền trưởng đều lên tiếng. dưới trướng đám hải tặc đương nhiên không có dị nghị. Hắc hắc, Đai Lần tiến lên mấy bước, hai tay đặt tại không khí bên trên. Sẽ là cái gì? Prospero nhíu mày, mặc dù không biết đằng sau sẽ là cái gì công kích, nhưng là phản kích là được rồi. Nước đường cuộn trào mãnh liệt mà ra, lần này là lão tử càng nhanh a. Không khí mở dương, Đai Lần bảo trì khoảng cách cũng không gần. Nước đường muốn tới gần cần thời gian nhất định, mà liền tại trong khoảng thời gian này, hai tay dùng sức lôi kéo, không khí cửa mở ra, oanh, cuồng phong đột khởi, ngộ, hướng phía Đai Lần phun trào nước đường trực tiếp bay hơi. Prospero mở to hai mắt nhìn, cái gì đều không thấy được, liền âm thanh đều biến mất không thấy. Katakuri, oanh, phía sau nước đường dãy núi trong nháy mắt nát bấy, lực lượng kinh khủng vẫn còn tiếp tục lan tràn, thật vất vả tạo dựng lên bến cảng bị trực tiếp thổi bay. Bên bờ biển nước biển thậm chí bắt đầu thủy triều xuống, lộ ra bao phủ ở trong nước bãi cát. Sau đó là càng xa xôi, nước biển bị đột nhiên phá vỡ, thật lâu chưa từng lấp đầy. Ngoặc kép, Siro sợ ngây người, đây là Đai Lần huynh đệ. Ha ha ha ha ha. Bên bờ biển bên trên, ngoại trừ còn không có lắng lại cực lớn oanh minh, chỉ còn lại Đai Lần tiếng cười càn rỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.